Các bạn thân mến, do lỗi đường truyền cho nên mình đã phải thoát ra để đọc tiếp. Sau đây mời các bạn cùng nghe tiếp chuyện nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Trong vực sâu có một âm thanh lớn vang vọng. Ngay sau đó một bóng người phóng lên tận trời. Đạo thân ảnh kia tự nhiên chính là Chu Nguyên. Chỉ là hắn lúc này nhìn qua thoáng có chút chật vật. Trên thân áo quần rách nát, chỗ hai cánh tay hắn, máu thịt be bét, thậm chí ngay cả xương cốt đều xuất hiện một chút đứt gãy. Thần sắc của hắn có chút âm trầm. Gia đồ này bạo khởi xuất thủ, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, thật sự có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cường độ nguyên khí 5,6 tỷ, uy lực khủng bố vượt quá tưởng tượng. Tại thời điểm đụng chạm kia, nếu Chu Nguyên không kịp thời thúc giục Thiên Chu pháp vực để suy yếu lực lượng của đối phương, lại thêm nhục thể tự thân có lưu ly huyền quang bảo hộ, thì chỉ sợ một trưởng kia thật sự có khả năng đem hắn oanh sát. Cánh tay Chu Nguyên nhẹ nhàng lắc một cái, xương cốt bị bóp méo kia đã nhanh chóng khôi phục tại chỗ. Huyết nhục bị xé rách cũng tại bên dưới năng lực khôi phục thân thể mạnh mẽ nhanh chóng khép lại. Thế nhưng Chu Nguyên cũng không quá mức để ý một chút thương thế trên thân thể, mà nhìn qua loại nguyên khí màu ám ngân đang phun trào quanh thân giả đồ kia. Trong lòng có kinh đảo hải lãng đang cuộn trào. Hắn cũng không phải đang kinh hãi nguyên khí cường đại của đối phương, mà là lúc trước cả hai trong nháy mắt tiếp xúc, hắn mơ hồ cảm giác được nguyên khí của đối phương cùng hắn tu luyện tổ long kinh có một chút chỉ tốt tương tự ở bên ngoài. Chỉ là trong cảm nhận của hắn, nguyên khí đối phương mặc dù phẩm chất cũng cực kỳ bất phàm, thế nhưng không thuần khiết như hắn. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe, hắn cảm giác được tên này tu luyện nguyên khí chỉ sợ cùng với tổ long kinh có một chút quan hệ. Nguyên khí này của ngươi ngược lại là có chút lợi hại, Chu Nguyên chậm rãi nói. Hắn muốn từ gia đồ nơi đó đạt được một chút tin tức. Nguyên bản gia đồ nghe vậy cũng không quá muốn hiểu, ngược lại là chợt cười một tiếng mà nói. Ngươi ngược lại là có chút nhãn lực kinh. Ta sở tu chi nguyên khí, nguồn gốc là từ cổ thần kinh, chính là chi thần thánh tộc ta truyền lại. Chỉ có kẻ thiên phú cao nhất mỗi một thời đại thánh tộc thì mới có thể đến ban thưởng tu luyện. Chu Nguyên hỏi ra lời này vừa lúc là cào đến chỗ ngứa của hắn. Cổ thần kinh? Chu Nguyên mắt sáng lên, không phải là tổ long kinh sao? Thế nhưng Chu Nguyên lại cảm giác tối tăm. Ở giữa hai cái này, nói không chừng cũng có liên quan. Tổ long kinh chính là Yêu Yêu đã cho hắn công pháp thần bí, cả thế gian hiếm có như vậy. Cổ thần kinh của đối phương tựa hồ cùng tổ long tinh có quan hệ, đến tột cùng là lai lịch gì đây? Chẳng lẽ Yêu Yêu cùng thánh tộc có quan hệ đặc thù gì sao? Nhưng nếu thực sự như vậy, lấy cửu hận chư tộc cùng thánh tộc, Thượng Uyên sư tôn làm sao lại đem Yêu Yêu mang theo bên cạnh, bỏ ra tình cảm toàn tâm nuôi dưỡng chứ? Chu Nguyên khẽ cau mày, thân phận Yêu Yêu quá mức thần bí. Nếu lần này cô có thể tỉnh lại, hắn tất nhiên muốn Thượng Uyên sư tôn đem sự tình nói rõ. Có một số việc hắn hiện tại hẳn là có tư cách được biết. Trong lòng hiện lên những tâm tình này, sau đó Chu Nguyên liền nhanh chóng đem nó đè xuống. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất, trước tiên cần phải đem giả đồ này giải quyết hết. Chỉ có giải quyết giả đồ thì hắn mới có thể có được huyết nhục tổ long để Yêu Yêu có thể tỉnh lại. Mặt khác, giả đồ kia hiển nhiên cũng không phát giác được nguyên khí bọn họ có một chút đặc thù. Cái này khiến Chu Nguyên hơi kinh ngạc. Rõ ràng giả đồ nội tình nguyên khí mạnh hơn hắn, nhưng lại không phát giác được. Ngược lại là Chu Nguyên có nguyên khí yếu nhược một chút lại có thể cảm giác được rõ ràng. Là bởi vì tổ long kinh tựa hồ là chính thống sao? Chu Nguyên lúc này suy đoán. Thế nhưng lúc này suy đoán cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì Chu Nguyên đã cảm giác được quanh thân giả đồ lại lần nữa phun trào lên nguyên khí cường hãn. Đối mặt với giả đồ mạnh mẽ như vậy, trạng thái Chu Nguyên hiện tại căn bản không phải là đối thủ. Cho dù có Thiên Chu pháp vực hộ thân cùng lưu ly huyền quang tồn tại, thế nhưng loại phòng bị động này không có khả năng một mực tiếp tục. Dù sao, duy trì Thiên Chu pháp vực tồn tại cũng cần tiêu hao không nhỏ. Cho nên một khi tiếp tục kéo dài, cuối cùng tình huống của Chu Nguyên sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Ánh mắt Chu Nguyên lấp lóe không do dự nữa, bàn tay duỗi ra một cái, một viên cầu màu bạc thoáng hiện ra. Chính là Ngân Ảnh. Thế nhưng lần này, Chu Nguyên cũng không đem Ngân Ảnh hóa thành thân hình, mà giữa ngón tay kết ấn, chỉ thấy viên cầu màu bạc kia lập tức hóa thành chất lỏng màu bạc chảy xuôi xuống. Sau đó, dọc theo da của hắn bắt đầu lan tràn, nhưng cũng không phải là hình thành loại khôi giáp bao trùm toàn thân như lúc trước, mà đã tạo thành từng đầu đường vân màu bạc cực kỳ huyền diệu. Những đường vân này xen lẫn nhau thành từng vết tích ảo diệu tối nghĩa. Cuối cùng thời gian dần trôi qua thấm vào trong da, từ xa nhìn lại phảng phất là một hình xăm màu bạc thần bí. Đương nhiên rõ ràng nhất là một đôi cánh màu bạc từ phía sau Chu Nguyên kéo dài ra. Ngân dực dài ước chừng hơn một trượng, dưới ánh mặt trời tỏa sáng chói lọi, có một tia hương vị thần thánh. Khi đường vân màu bạc cùng hai cánh màu bạc kia hình thành, nguyên khí giữa thiên địa giống như đều nhận lấy một loại dẫn động nào đó, liên tục không ngừng đối với vị trí Chu Nguyên hội tụ mà đi. Hắn chậm rãi nắm khép tay, cúi đầu nhìn những đường vân màu bạc trên bàn tay kia. Trong mắt có một vòng chi sắc sợ hãi thán phục lướt qua. Đây chính là hình thái mới của Ngân Ảnh. Chu Nguyên đem nó gọi là Ngân Thần Chi Văn. Nhưng Ngân Ảnh có thể diễn biến ra loại hình thái như vậy cũng chính là lấy được chỗ tốt trước đây trong huyền tích bia đá kia. Hiện tại, nếu nó luận mỗi về một nội tình nguyên khí thì đã tăng vọt tới cấp độ 3,5 tỷ. Thế nhưng loại cường độ nguyên khí này lúc đối mặt với giả đồ mạnh như vậy kỳ thật hiệu quả vẫn như cũ, không tính được bao nhiêu lớn. Dù sao, cường độ nguyên khí cũng không phải là điệp ra đơn giản. Nội tình của Chu Nguyên là 4,3 tỷ, cộng thêm Ngân Ảnh 3,5 tỷ, kết quả sau cùng cũng không thể lại là 7,8 tỷ. Nhưng nếu lấy trạng thái Ngân Thần Chi Văn dung hợp trên thân thể Chu Nguyên, lại đích thực có thể làm cho sức chiến đấu của hắn tăng cường thật lớn. Đây cũng là hắn vì gia đồ chuẩn bị một trong những con át chủ bài. Ánh mắt Chu Nguyên lạnh lẽo, bàn tay nắm một cái. Thiên Nguyên bút thoáng hiện ra, lồng bút như mũi thương xa xa chỉ về hướng giả đồ. Ồ! Nhìn qua một màn này, giả đồ có chút kinh ngạc khẽ nhíu mày. Nội tình nguyên khí Chu Nguyên cũng không có biến hóa gì, nhưng khí thế lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nhưng thần sắc hắn vẫn như cũ ung dung không vội, ngược lại dường như có chút thưởng thức gật đầu. Loại cảm giác này tựa như đang quan sát trong đấu thú trường, lựa chọn chúng con mồi. Trong lúc bất chợt, bạo phát ra lực lượng để hắn cảm thấy hứng thú. Thế nhưng con mồi lại điên cuồng bộc phát thế nào? Từ đầu tới cuối chỉ là con mồi, tác dụng của nó chỉ là để tìm niềm vui. Một khi việc hưởng thụ xong, con mồi này cũng nên trực tiếp làm thịt. Chu Nguyên, tiếp xuống để ta xem một chút, người đến tuột cùng có thể mang đến cho ta mấy phần việc vui. Khi thanh âm rơi xuống trong chớp mắt, thân ảnh già đồ lại biến mất tại nguyên địa. Thế công kinh khủng lại giáng lâm. Oanh! Trên hư không, hai bóng người như điện quang xẹt qua, mang theo âm bạo chói tai. Gió lốc nguyên khí kinh khủng lấy hai người làm đầu nguồn, tàn phá bừa bãi quét sạch. Núi non sông ngòi phía dưới, trực tiếp trong dư ba chiến đấu kia, không ngừng bị xé nát phá hư. Loại lực phá hoại kia, thấy rất nhiều ánh mắt ở đây đều là kinh hồn táng đảm. Thân ảnh xà đồ, tựa như thuấn di xuất hiện ở phía bên phải Chu Nguyên, đấm ra một quyền. Một dòng lũ nguyên khí như nộ long gào thét chân trời, lôi cuốn lấy chi thế hủy diệt đối với Chu Nguyên bao phủ xuống. Nhưng khi thế công kia gào thét mà tới, hai cánh màu bạc phía sau Chu Nguyên kia chấn động. Thân hình đã xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, hiểm hiểm tránh đi thế công của già đồ. Trước đây, tốc độ của hắn hoàn toàn không bằng già đồ, thế nhưng mượn nhờ hình thái mới này của Ngân Ảnh, ngân dực kia cũng làm cho tốc độ của hắn đạt được tăng phúc cực lớn, lúc này mới có thể hiểm hiểm tránh đi thế công đối phương. Nhưng Chu Nguyên cũng không dám có chút buông lỏng, bởi vì cho dù nương tựa theo lực lượng Ngân Ảnh, hắn hiện tại tốc độ cũng liền khó khăn lắm, cùng già đồ ngang hàng mà thôi. Cho nên khi thân ảnh Chu Nguyên vừa mới tránh lui, tiếng cười lạnh của già đồ đã vang vọng bên tai. Nguyên khí trưởng ấn như mưa to, chi quyền phảng phất cự nhân không ngừng đánh xuống. Thế công như vậy, cho dù là tốc độ của Chu Nguyên cũng vô pháp tránh đi. Bởi vậy, đối mặt với những thế công không cách nào tránh né kia, hắn cũng dốc hết toàn lực, nghênh đón tiếp lấy. Nguyên khí chấn động, khí lãng cuồn cuộn vạn trượng khổng lồ giống như hình khuyên bộc phát ra. Khi Chu Nguyên mượn lực lượng hình thái mới của ngân ảnh, hắn đối mặt với thế công kinh khủng kia của giả đồ đã có một chút chi lực chống cự. Thế nhưng hiển nhiên, khi hai người chính diện giao phong, như trước vẫn là giả đồ chiếm cứ lấy thượng phong tuyệt đối. 5,6 tỷ nội tình nguyên khí kia đem Chu Nguyên một mực ngăn chặn. Đại viêm ma! Chu Nguyên gào thét, trên thân thể có đường vân xích hồng hiển hiện, nhiệt độ cao bốc lên dẫn tới hư không vặn vẹo. Vạn kinh! Chu Nguyên ném ra một bút, lực lượng của thân thể cùng thể nội nguyên khí đều dung hợp. Hư ảnh cộ kình xoay quanh ra, thân bút vung tạp nện vào mà xuống. Tầng mây trên không trung đều tại lực lượng như vậy tàn phá bừa bãi bị chấn nát. Chi lực một bút này của hắn, nếu đổi lại tu lô trước đây thì chỉ sợ có thể trực tiếp đem oanh sát. Đối mặt với giả đồ cường thế, hiển nhiên rất nhiều thủ đoạn của Chu Nguyên đều đã phát huy ra, không dám có chỗ giữ lại. Thế công kinh khủng cuốn tới, giả đồ kia nhếch miệng cười một tiếng. À, cuối cùng cũng có điểm giống với dạng công kích. Nói như vậy, gã cũng không có bất luận dấu hiệu tránh lùi nào, ngược lại là bước ra một bước, hai tay kết xuất một đạo quyền ấn huyền diệu. Đại sư tử ấn! Quyền ấn vung ra, giữa thiên địa, phảng phất có một tiếng vang triệt sư hống to rõ mà lên. Tại quyền ấn kia của giả đồ, dường như biến thành một đầu cự sư viễn cổ, mang theo bá khí vô biên, cùng hung hãn xuyên thấu thời không mà tới, cùng thiên nguyên bút ngạnh hám. Keng! Âm thanh lớn nổ vang, hư không trực tiếp phá toái. Giữa thiên địa, tựa như có gió lốc điên cuồng tàn phá bừa bãi, phá toái lấy tất cả đồ vật. Một kích hội tụ lực lượng cực mạnh kia của Chu Nguyên lại sinh sinh bị một quyền của giả đồ chống cự xuống. Thậm chí, ngay cả ngòi bút lông tơ thiên nguyên bút đều vào lúc này bị chấn nát vô số, hóa thành mảnh mạt bay múa đầy trời. Ánh mắt Chu Nguyên thấy một kích không thành, thì trong mắt hàn quang lấp lóe, cong ngón búng ra thân bút pha tạp. Chỉ thấy trên thân bút có một đạo nguyên văn sáng lên quang trạch. Thôn hồn, táng hồn! Uỳnh! Tiếp theo trong chớp mắt, mũi thiên nguyên bút có ba đạo âm thanh lớn vang vọng. Trong đó ẩn giấu một cỗ thần hồn trùng kích khủng bố, lấy chi thế bàng bạc, hung hăng xông về phía giả đồ. Đây là chi văn thôn hồn của thiên nguyên bút. Ba đoạn lực lượng táng hồn, cho dù là thần hồn Chu Nguyên lúc này, đều cảm giác được mi tâm nhói nhói không thôi. Nhưng hắn cũng không để ý tới thần hồn đâm nhói, trong mắt có ngoan sắc lướt qua, lại lần nữa đem chi văn trong thôn hồn kia ẩn chứa lực lượng còn sót lại đều phun trào. Oanh! Đoạn chi lực táng hồn thứ tư. Thời điểm khi đoạn táng hồn thứ tư này bộc phát, ở giữa lỗ mũi của Chu Nguyên cũng có một vệt máu chảy xuôi xuống. Chỗ gân xanh run run, thần hồn tại mi tâm chuyển tới đau nhức kịch liệt. Chi lực táng hồn thiên nguyên bút chính là chuyên môn công kích thần hồn. Giả đồ này nguyên khí có mức hùng hồn. Chu Nguyên chỉ có thể nếm thử tiến công thần hồn của hắn, thử một chút có thể sẽ hiệu quả hay không. Lực lượng thần hồn kinh khủng đánh tới, trong mắt giả đồ kia cũng lướt qua một vòng vẻ kinh dị. Hiển nhiên Chu Nguyên ẩn tàng một tay này có chút nằm ngoài sự dự liệu của gã. Công kích thần hồn của ta sao? Ngược lại là có chút ý nghĩ. Nhưng giả đồ cũng không có chút kinh hoàng nào, ngược lại là một tiếng cười khẽ, khuyên tai long phượng của gã nhẹ nhàng lay động. Nó rơi xuống, rồi sau đó hóa thành hai đạo quang ảnh long phượng trước mặt xoay quanh, tựa như một mặt long phượng quang thuẫn. Uỳnh! Táng hồn hình thành thế công thần hồn, đụng vào phía trên long phượng quang thuẫn kia, thế nhưng lại vẻn vẹn chỉ làm cho người này tạo nên từng vòng gợn sóng. Cuối cùng long phượng há mồm, trực tiếp đem lực lượng thần hồn tản mát kia toàn bộ nuốt xuống. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, trong lòng lập tức chìm xuống dưới. Giao đồ này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, thực sự là quá mức khó giải quyết. Vậy là hắn không chút do dự bất trở ra. Đánh xong liền muốn đi sao? Gia đồ cười lạnh một tiếng, đôi mắt đạm mạc nhìn chăm chú Chu Nguyên đang nhanh chóng lùi lại, chợt đấm ra một quyền. Nắm đấm xuyên qua long phượng quang thuẫn trước mặt, chỉ thấy quang ảnh long phượng trực tiếp bao trùm ở trên nắm tay, tựa như biến thành long quyền giáo, mà lúc này thần hồn trùng kích nuốt vào cũng vào lúc này dâng ra. Oanh! Một quyền kia oanh ra quán xuyên không gian, trực tiếp xuất hiện ở phía trước Châu Nguyên. Trên quyền kình không chỉ có chi lực táng hồn lúc trước của Châu Nguyên mà còn có nguyên khí kinh khủng giả đổ hội tụ. Cả hai điệp ra phản kích như vậy có thể nói là vô cùng đáng sợ. Vậy là Chu Nguyên lại lần nữa bị một quyền đánh bay. Thân ảnh hắn vạch phá bầu trời, trực tiếp đem một tòa sân nhạc nguy nga xinh xinh đánh cho sụp đổ. Cự thạch lăn xuống, đem hắn chôn tới xít sao. Trong Thánh Diễn đại trận, rất nhiều cường giả của thánh tộc phát ra tiếng cười vang, ánh mắt trêu tức. Mà nhân mã ngũ đại thiên vực sắc mặt trắng bệch. Gia đồ này thật là quá kinh khủng, gã như là một ma vương đứng sừng sững ở chỗ đó. Bất luận Châu Nguyên bộc phát thủ đoạn ra sao, đều từ đầu tới cuối không thể làm gì được gã. Không chỉ bọn hắn, ngay cả bọn người Bạch Tiểu Lộc, Võ Sao, Tô Ấu Vi, Triệu Mục Thần đều vào lúc này có chút trầm mặc. Cái này đồng dạng là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Châu Nguyên bị đối phương toàn phương diện áp chế. Giả đồ quá mạnh. Nếu lúc này để bọn hắn cùng Châu Nguyên đổi chỗ, chỉ sợ bọn họ thực sự sẽ có chút tuyệt vọng. Châu Nguyên có thể làm đến trình độ cùng giả đồ dây dưa đến như vậy, coi như cực kỳ không dễ dàng. Thế nhưng, nếu bọn hắn muốn thủ thắng, thì vẫn như cũ còn chưa đủ. Giả đồ đứng ở hư không, nhìn qua sân nhạc nguy nga sụp đổ kia, hững hờ cười nói. Hẳn là không bị đánh giết. Ông... Đáp lại gã, ở giữa thiên địa này, đột nhiên thanh âm kiếm vang ngân lên rõ ràng. Oanh! Một đạo kiếm khí sắc bén không gì sánh được, và lúc này, từ trong chân núi kia tràn ngập ra. Vô số cự thạch, trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn. Phía trên kiếm khí, cả thiên không tựa hồ cũng nứt ra khe hở. Đây chính là kiếm khí thánh nguyên thuật của ngươi sao? Quả thật là sắc bén lăng lệ. Già đồ dường như hiếu kỳ nói, hiển nhiên đối với thủ đoạn của Chu Nguyên sớm đã có hiểu biết. Vù! Một ánh kiếm bảy màu chậm rãi bay lên. Đạo kiếm quang này hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Chẳng qua nếu như chỉ là một đạo thì chỉ sợ còn chưa đủ để Già đồ mỉm cười nói. Dường như đáp lại tiếng nói của hắn, giữa thiên địa lại là một đạo kiếm ngân vang to rõ. Đạo kiếm ảnh thứ hai bay lên không trung. Chà chà! Có ý tứ. Đây xem như công kích mạnh nhất của ngươi sao? Già đồ phủi tay nói. Ta đem chúng nó phá hủy. Các ngươi có phải sẽ triệt để tuyệt vọng không? Nhưng coi như thời điểm này, lời vừa mới dứt, giữa thiên địa, đột nhiên có tiếng kiếm ngân vang vọng. Không phải một đạo, mà là hai đạo. Mọi ánh mắt khiếp sợ, trong chân núi kia lại có hai đạo. Ánh kiếm bảy màu chậm rãi lên không? Bốn đạo ánh kiếm bảy màu đặt song song, kiếm ý phát tán đi ra kia, ngay cả vùng không gian này đều mơ hồ có chút run rẩy lên. Mà trông lấy bốn đạo ánh kiếm bảy màu kia, thần sắc trên mặt Già đồ rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện biến hóa. Bốn đạo ánh kiếm bảy màu phóng lên tận trời, toàn bộ không gian phảng phất đều vào lúc này bị phân liệt. Kiếm khí lăng lệ không cách nào hình dung, tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được uy năng kinh khủng của bốn đạo ánh kiếm bảy màu kia. Mấy người Võ Sao, Tô Ấu Phi, Triệu Mục Thần cũng đều là sắc mặt động dung. Ánh kiếm bảy màu này của bọn hắn cũng không lạ lẫm. Đương nhiên, biết được đây coi như là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Thế nhưng theo bọn họ trước đây biết, lấy nguyên khí nội tình của Chu Nguyên, nhiều lắm cũng chỉ có thể đủ để thi triển ra một đạo ánh kiếm bảy màu. Bây giờ bốn đạo ánh kiếm đến tuyệt cùng là chơi đùa ra thế nào đấy? Lấy nội tình nguyên khí Chu Nguyên, liền xem như đem nguyên khí ép khô đến một tia không dư thừa, cũng không có khả năng ngưng luyện ra bốn đạo ánh kiếm bảy màu. Nhưng sau khi khiếp sợ, bọn hắn không khỏi trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Bốn ánh kiếm bảy màu, loại thế công cấp bậc này, coi như đối thủ là Già đồ kia, tất nhiên có thể đối với gã tạo thành một chút uy hiếp. Nói không chừng, còn có thể trực tiếp phân ra thắng bại. Người ngược lại là ẩn tàng thật sâu. Già đồ đứng ở hư không, nhìn qua bốn đạo ánh kiếm bảy màu lơ lửng xa xa trên bầu trời. Kiếm ý phát tán đi ra kia, cho dù là gã đều cảm giác được làn da có chút nhói nhói. Không thể không nói, chiêu này của Châu Nguyên đích thực có tư cách tạo thành uy hiếp đối với gã. Trong chân núi sụp đổ kia, cự thạch đã sớm bị kiếm khí tàn phá bừa bãi, xoắn nát thành bụi phấn. Thân ảnh Châu Nguyên cũng từ trong đó chậm rãi dâng lên. Châu Nguyên nhìn chăm chú bốn đạo, ánh kiếm bảy màu kia. Lúc trước, trong tủ khí bia đá kia, hắn lấy được tăng lên cực lớn. Hắn không chỉ làm cho thất thải chảm thiên kiếm quang càng thêm viên mãn, mà bóng hổ lô trong thần phủ kia thay nghén kiếm quang cũng là một đạo, diễn sinh thành hai đạo. Đằng sau, hắn lại đem ánh kiếm bảy màu mới tăng lên này in dấu vào trong không khiếu ngân ảnh. Kể từ đó, hắn tự thân lại thêm ngân ảnh, vừa vặn có thể triệu hoán bốn đạo thất thải chảm thiên kiếm quang. Đây cũng là một trong những thủ đoạn cuối cùng của hắn. Một đoàn bạch khí từ trong hơi thở Chu Nguyên phun ra, chợt nhãn thần của hắn trở nên lạnh lùng xuống, ngón tay kết xuất kiếm ấn. Đi! Hắn cũng không cùng giả đổ kia nói nhảm nửa câu, bốn đạo ánh kiếm bảy màu trực tiếp trong chớp mắt này phá không mà đi. Thất thải lưu quang vạch phá bầu trời, kiếm ý lăng lệ không cách nào hình dung, khóa chặt lấy giả đổ, làm cho gã không cách nào tránh né được. Bốn đạo chảm thiên kiếm quang đều xuất hiện, cấp độ thanh thế kia, cơ hồ ngay cả toàn bộ bầu trời đều bị chia cắt. Nguyên khí giữa thiên địa cũng nhao nhao chạy tứ tán, không dám xuất hiện tại phía trước kiếm quang. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, tựa như có thể xuyên thấu không gian. Vẻn vẹn chỉ một cái hô hấp, ánh kiếm bảy màu đã trong ánh mắt già đồ kia cấp tốc phóng đại. Đối mặt với thế công như vậy, hai mắt già đồ cũng nhắm lại, không nhẹ nhàng thoải mái như trước đây nữa. Hai tay gã khép lại, ấn pháp cấp tốc biến ảo, có tiếng quát vang lên. Long Phượng Thiên Diễn Luân! Chỉ thấy quanh thân có quang ảnh long phượng trường ngâm quấn quýt lấy nhau.